Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Càng vô liêm sỉ. Quân đội ban tuyên giáo. Một đám nhân viên văn phòng chính luống cuống tay chân. Khe nằm, tin tức này làm sao chuyển đi cái liên tục. Tán tụng liền xong việc. Này xảy ra chuyện gì? Bất luận mấy người làm sao che đậy, đồng loại hình nội dung tin tức đều sẽ thay cái hình thức lần thứ hai xuất hiện. Điều này làm cho mọi người có chút tan vỡ. Tuy rằng lần này chủ lưu truyền thông không dám dính líu, nhưng lượng lớn tiểu hào nhi tự truyền thông nhưng là liên tục chuyển đi. Không bao lâu liền làm cho mọi người đều biết, liền không ít không rõ chân tướng dân mạng bắt đầu đồng tình lên Lâm Diệu đến. Thần phạt chi lôi thực sự là ra nước bùn mà không nhiễm. Gia đình như vậy hoàn cảnh còn có thể duy trì như vậy cao thượng phẩm chất. Hy vọng Lâm Diệu đến địa cầu sau có thể cùng phụ thân đoàn tụ, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Đúng đấy, không muốn lại về hỏa tinh cái kia không có nhân tính nhà. Ngoặc kép, chờ đến Lâm Diệu biết tin tức này thời đã là sau 3 tiếng. Hắn không có cách nào không biết, dù cho không nhìn tới di động, nhưng dọc theo đường đi gặp người nào cũng dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Điều này làm cho hắn không thể không tra hiểu rõ chân tướng phát sinh cái gì. Đang nhìn đến cái kia tin tức chớp mắt, hắn suýt chút nữa nổi khùng. Bầu trời đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn nổ vang từng đạo sấm sét. Sợ đến xung quanh trong phòng dị năng giả cũng không dám ra ngoài. Ca, đệ nhị Minh Nguyệt nắm lấy Lâm Diệu tay, mới nhường hắn hơi hơi bình tĩnh một điểm. Trên thực tế nội tâm của nàng cũng thập phần phẫn nộ. Diệp Nhu đợi nàng như nữ nhi ruột thịt. Bây giờ nhìn thấy Diệp Nhu bị chửi bới, loại kia không cam lòng so với chính nàng bị chửi bới đều đến mãnh liệt. Nhưng nàng nhất định phải khắc chế tâm tình của chính mình. Không thể trơ mắt mà nhìn Lâm Diệu mất đi lý trí. Bọn họ chửi bới ta có thể, nhưng không thể chửi bới ta mẹ. Chu gia bọn họ đây là đang tìm cái chết. Đi, chúng ta đi quân đội. Được, đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu không có tiếp tục bảo tiếp tục đi. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, theo Lâm Diệu đi ra ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến quân đội tổng tư lệnh Lâm Thời làm công địa điểm. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích. Nhìn Lâm Diệu vẻ lạnh lùng, tổng tư lệnh sợ đến cứng đờ. Hắn đương nhiên biết Lâm Diệu nói chính là chuyện gì. Liền mau mau cười làm lành nói, ta đã nhường ban tuyên giáo đi thăm dò. Bọn họ phát động rồi mạnh nhất mạng lưới an toàn chuyên gia. Không tốn thời gian dài liền có thể khóa chặt những tin tức này, ít cũng xác định vị trí của bọn họ. Tuy rằng hắn không biết cái kia tin tức thật giả, nhưng bất luận làm sao, bố trí hỏa tinh quân tình nguyện quan chỉ huy việc nhà đều là không đúng. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái kia tin tức đầu tiên nhìn hắn cũng làm người ta đi thăm dò. Vậy ta ngày hôm nay liền ở ngay đây các loại. Lâm Diệu trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn ở bề ngoài tốt hơn rất nhiều, nhưng nội tâm nhưng hết sức không bình tĩnh. Hỏa tinh cùng địa cầu mạng lưới là thông. Hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Nhu đang nhìn đến những này chửi bới tin tức sau là phản. Ứng gì? Vừa nghĩ tới mẫu thân oan ức nhiều năm như vậy còn muốn được như vậy chửi bới. Hắn liền lên cơn giận dữ. Khoảng chừng qua 10 phút, ngoài cửa vội vã mà đi tới một người, vừa mới chuẩn bị chạy đến tư lệnh trước mặt nói lúc nào. Hắn dư quang của khóe mắt, thước quấy rối tục, ở bên cạnh Lâm Diệu, trong lúc nhất thời sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Nói đi, Lâm Diệu thiếu tướng không phải người ngoài. Tổng tư lệnh hào phóng địa nói. Ngay ở trước mặt nhân loại to lớn nhất, dựa vào trước mặt, hắn cũng không dám nhẹ nhàng meo meo nói chuyện. Người kia nghe vậy thập phần xoắn xuýt, nhưng lại không tốt cải lệnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng lấy ra một phần cứng nhận được làm công nơi máy truyền tin trên. Tư lệnh, đây là vừa cái kia tiểu truyền thông phát video. Nghe này, tổng tư lệnh sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Hắn nguyên tưởng rằng là đến đưa íp địa chỉ, kết quả là lại ra một video. Này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vạn nhất là khiêu khích. Lâm Diệu tại chỗ nổi giận một lôi đình đem bọn họ đều đánh chết sao chỉnh. Nhưng là tên đã lắp vào cung, không thể không phát a. Nghĩ tới đây hắn sau này hơi co lại, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Khụ khụ, ngươi thả đi. Người kia nghe vậy lập tức điểm truyền phát nút bấm. Hình ảnh lóe lên, một tuổi tác 50, 60 tuổi, xem ra khá là lão nhân hiền lành xuất hiện ở trong video. Trong video hắn tựa ở xe lăn, một bộ thập phần dáng dấp yếu ớt. Chu Huyền nhìn thấy người này, tư lệnh sắc mặt đột biến. Hắn không phải ngu xuẩn, đang nhìn đến Chu Huyền sau, chuyện này hậu trường duỗi tay hắn ngay lập tức sẽ biết là ai. Nếu như có thể, hắn hiện tại muốn lập tức đi tắt video. Khụ khụ, liên quan với chuyện gần nhất, ta cái này sắp chết, người muốn nói vài câu lời tâm huyết. Nhìn trong video Chu Huyền, Lâm Diệu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo né qua. Cái gì lời tâm huyết? Phòng trừng không phải cái gì tốt nói. Chính như hắn dự liệu, Chu Huyền câu nói đầu tiên liền thập phần có khiêu khích ý vị. Ta đây, nghiêm ngặt tới nói cũng coi như là Lâm Diệu ông ngoại. Cho nên đối với việc nhà của hắn có mấy phần quyền phát ngôn. Nghe nói như thế, tư lệnh đã không tâm tư xem video, mà là đẹp con mắt chăm chú đặt ở Lâm Diệu trên người. Hơn 10 năm trước, Lâm Khiếu thân mắc bệnh nan y. Ta đáng thương hắn tuổi trẻ tài cao nhưng phải tráng niên mất sớm. Liền lén lút bỏ vốn mời toàn cầu chữa bệnh chuyên gia chữa bệnh cho hắn. Cuối cùng đem hắn từ tử vong trên mạng kéo xuống. Sau đó biết được hắn trên đường bị thê tử vứt bỏ. Mà con gái của ta Chu Diễm trải qua một quãng thời gian ở chung lại trong bóng tối ái mộ hắn. Liền ta liền làm cái ích kỷ quyết định. Trong bóng tối tác hợp hai người bọn họ một phen. Kết quả được ta muốn kết cục. Trong hình Chu Huyền một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ. Nếu như thiếu điểm xã hội trải qua người căn bản không nhìn ra hắn ở nói hưu nói vượn. Cho tới tư lệnh đã ở run lẩy bẩy. Bởi vì bên kia Lâm Diệu trên người đã bốc lên ánh chớp. Bây giờ Lâm Diệu vinh quy địa cầu. Chúng ta Chu gia là vui thấy thành. Vì là chúng ta cùng Lâm Khiếu là người một nhà. Vì lẽ đó nếu Lâm Diệu là con trai của hắn, vậy dĩ nhiên cùng chúng ta cũng là người một nhà. Nếu như có một ngày, Lâm Diệu muốn cùng phụ thân đoàn tụ, chúng ta Chu gia nhất định quét giường đón lấy. Nói tới chỗ này, Chu Huyền chuyển đề tài, lại lộ ra một đau xót vẻ mặt. Có điều nếu như là người phụ nữ kia, chúng ta Chu gia là không chấp nhận. Chu gia tuy rằng truyền thừa thời gian không lâu, nhưng gia phong nhưng vô cùng chặt chẽ, cẩn thận. Mọi việc người nhà họ Chu bất luận vào lúc nào, đều có thể đồng cam cộng khổ. Vì lẽ đó, ha ha, vậy thì rất đáng tiếc. Trong miệng hắn nói người phụ nữ kia rõ ràng là Diệp Nhu. Này nghe được Lâm Diệu bên cạnh đệ nhị Minh Nguyệt đều run rẩy không ngớt. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Còn Chu gia gia phong nghiêm cẩn. Phi, sắp chết người nói cũng thiện. Lâm Diệu, nghe ông ngoại một câu nói. Không nên lại về hỏa tinh cái kia không có ai tình điệu gia đình. Đến chúng ta Chu gia đi, ta sẽ coi ngươi là thân ngoại tôn như thế đối xử. Con gái của ta Chu Diễm cũng sẽ coi ngươi là con ruột. Trong video Chu Huyền còn lại lời còn chưa nói hết. Truyền phát video màn hình đột nhiên nổ tung. Sợ đến ti làm cả run run một cái. Suýt chút nữa không từ trên ghế té xuống. Lâm Diệu thiếu tướng, còn xin bớt giận a. Đưa video tiến vào người kia thấy này vội vã khuyên giải. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa lại đi vào một tên binh lính, không để ý bên trong không khí ngột ngạt, lấy ra một tờ giấy, tư lệnh, íp khóa chặt, vị trí ở cách nơi này 800 cây Thiên Vân Sơn Mạch. Cụ thể kinh độ và vĩ độ đều viết ở đây. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.